Tu La Ma Đế, chương 10, hổ vào bầy dê. Gocchuyenaudio.com. Một chân đem người đá lên cao ba trượng. Đây là khái niệm gì? Tối thiểu ba đầu bím tóc nhỏ nam biết rõ. Chính mình tuyệt không có khả năng làm đến. Hơn nữa còn kém đến rất rất xa. Thạch Hạo lại làm được. Dễ dàng, liền đá ba cước mà thôi. Liền đem ba người đá bay cao ba trượng. Dọa đến hắn nâng lên nắm đấm cứ thế không dám đánh đi ra ngoài. 2000 cân lực lượng, đùi phải, cánh tay phải kinh mạch hỏng, lừa gạt quỷ a, lúc nào sau 2000 lực lượng có thể đem một đại nam nhân đá lên cao ba trượng rồi. Còn có, ánh mắt của hắn lại không có mù, chẳng lẽ nhìn không ra, Thạch Hạo dùng chính là có chân sao, cái này hắn mẹ nó cái gì tình báo. Còn có, người cố chủ kia có đúng không cùng bọn hắn hải lăng võ quán có thù? Cố ý hố bọn hắn a, ba người kia rơi xuống. Lại là không nhúc nhích, nội tạng đã bị sinh sinh đá bể. Tự nhiên chết được triệt đề. Đối với kẻ muốn giết mình, Thạch Hạo sao lại cần hạ thủ lưu tình? Tại sao bất động, Thạch Hạo hướng ba đầu bím tóc nhỏ nam hỏi. Ba đầu bím tóc nhỏ nam cười xấu hổ cười. Không dám, không dám, hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm. Chậm giống như là 80 tuổi lão đầu. Sợ bị Thạch Hạo hiểu lầm chính mình có ý xuất thủ. Bốn tên đồng bạn vẫn nằm trên mặt đất. Anh Linh không xa à, Thạch Hạo gật gật đầu. Các ngươi tại sao muốn giết ta? Bởi vì chúng ta nhận được một cái ủy thác. Ba đầu bím tóc nhỏ nam đàng hoàng nói. Người ủy thác là ai? Thạch Hạo hỏi lại, ta không biết, ba đầu bím tóc nhỏ nam nói. Thấy Thạch Hạo sắc mặt trầm xuống, vội vàng nói, ta thực đến không biết, công việc là lão đại ta tiếp, ta chỉ là phụ trách làm việc. Các lão đại của ngươi là ai? Triệu Thành, Triệu Tư gia. Ba đầu bím tóc nhỏ nam nói. Triệu Thành là ai? Thạch Hạo lục soát thoáng cái ký ức. Đồng thời không có phát hiện có thể cùng Triệu Thành đối đến bên trên nhân vật. Hải lăng võ quán Triệu Tư gia, ba đầu bím tóc nhỏ nam nói bổ sung. Hải lăng võ quán, Thạch Hạo rốt cục có ấn tượng. Lại một nghĩ lại, hiện lên rất nhiều chi tiết. Muốn học võ, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là Tinh Phong học viện. Có chuyên nghiệp lão sư phụ trách chỉ đạo, hệ thống hóa huấn luyện, còn có quốc gia nâng đỡ. Nhưng là, Tinh Phong học viện khó tiến, hơn nữa tiến vào rất có thể bị khai trừ, liền lấy năm thi đến nói, tự tính đi vào đều là ưu tú hạt giống, có thể hàng năm vẫn là có người sẽ bị đào thải. Thế là, võ quán liền theo thời thế mà sinh, võ quán cũng có thể dạy, hơn nữa không nhìn tư chất, có tiền là được rồi. Bất quá, Hải Lăng võ quán cũng không chỉ là cái võ quán. Nghe nói còn là thành Mạnh Dương thế lực ngầm đầu dòng. Thường xuyên trợ giúp trong thành hào môn xử lý một chút bọn hắn không tiện xuất thủ sự tình. Cho nên, có người dùng tiền mời Hải Lăng võ quán xuất thủ liền nói đến thông. Là ai đâu, Tống Thiên Minh sao, Thạch Hạo nhớ kỹ, Hải Lăng võ quán quán chủ là Võ Thế Trắng, cũng không gọi Triệu Thành. Bất quá, Võ Thế Trắng cũng không quá đáng là cao cấp võ đồ mà thôi. Thạch Hạo gật gật đầu. Dẫn đường, đi, đi đâu? Ba đầu bím tóc nhỏ nam sững sờ. Hải lăng võ quán, Thạch Hạo tư tốn nói. Cái gì? Ba đầu bím tóc nhỏ nam lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ Thạch Hạo rất lợi hại. Nhưng là, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là 16 tuổi thiếu niên. Có thể lợi hại đến mức qua Triệu Tư gia, tự tính so Triệu Tư gia lợi hại, cái kia lại có lão đại bọn họ rất to, quán chủ Võ Thế Trắng lợi hại sao? Đây chính là cao cấp võ đồ. Sau đó, hắn liền lộ ra nét mừng, ngươi muốn tự chui đầu vào lưới, vậy thì tốt nhất rồi. Hừ, tiến vào võ quán về sau, ngươi liền sẽ biết rõ, cái gì gọi là dê vào miệng cọp. Hắn đàng hoàng ở phía trước dẫn đường, Thạch Hạo thì là theo ở phía sau. Vừa đi, Thạch Hạo vừa nghĩ võ kỹ sự tình. Trước đó, hắn kinh mạch bị hao tổn, chỉ có thể vận dụng một tay một chân. Hiện tại hắn thương thế khôi phục, có thể sử dụng võ kỹ. võ giả tu luyện, thu hoạch được viễn siêu thường nhân lực lượng. Nhưng như thế nào đem lực lượng như vậy phát huy đầy đủ đi ra đâu? Vậy thì cần võ kỹ. Hai tên võ đồ, lực lượng hoàn toàn tương tự, nhưng sử dụng bất đồng võ kỹ. Chiến lực chênh lệch lại khả năng cực lớn. Bởi vì, tốt võ kỹ chẳng những có thể dùng đem võ giả lực lượng phát huy ra. Thậm chí còn có thể vượt qua. Thạch Hạo năm ngoái có thể một đường hát vang tiến mạnh. Một đường giết tiến trận chung kết. Chính là bởi vì hắn học một môn gọi là phi vân quyền võ kỹ. Cái này truyền lại từ nghĩa phụ của hắn Thạch Thiên Dương. Võ kỹ chia làm nhật nguyệt tinh ba cái đại cấp bậc. Mỗi cái đại cấp bậc lại phân làm cao trung đê ba cái nhỏ cấp bậc. Dùng nhật cấp cao giai là cao nhất, tinh cấp cấp thấp kém nhất. Nhưng là, võ kỹ hết sức chân quý. Bất kỳ cái gì thế lực đều sẽ không dễ dàng truyền thụ. Cho dù là tinh phong học viện đệ tử, có thể học được võ kỹ cũng chính là tinh cấp cấp thấp. Tên là, hổ phong quyền, phi vân quyền là nguyệt cấp cao giai vũ kỹ. Bởi vì, Thạch Thiên Dương đã từng là đế đô hào môn Thạch gia người thừa kế. Nhật cấp võ kỹ, xấu hổ, ở dài rằng giặc trong lịch sử đã sớm thất truyền, chỉ để lại truyền thuyết mà thôi. Nhưng mà, ở Thạch Hạo trong trí nhớ. Hiện giai đoạn hắn có thể tu luyện võ kỹ, thấp nhất cũng là nhật cấp cấp thấp, nguyên thừa diệt rốt cuộc là ai? Hắn lại công việc ở thế giới như thế nào bên trong? Thạch Hạo mười phần chờ mong, nếu là hắn sử dụng nhật cấp cao giai vũ kỹ, vậy có thể hay không vượt qua một cái lực lượng cấp bậc? Ngang hàng trung cấp võ sư, ở suy nghĩ của hắn bay tán loạn bên trong, hai người cũng tiến vào thành. Đi tới Hải Lăng võ quán cửa ra vào bên trong có hai người bảo vệ, đều là mặc áo sát nách, trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, giống như điêu khắc đi ra tựa như, tràn đầy lực lượng cảm giác, ba đầu bím tóc nhỏ nam vội vàng chạy đi qua, ở hai người kia bên tai nói nhỏ một phen, lập tức, hai người này liền dùng uy nghiêm đáng sợ ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo. Lại dám đến Hải Lăng võ quán dương oai. Đây là tự tìm đường chết, mời đến, hai người này hướng về Thạch Hạo nói, trên mặt tràn đầy khiêu khích vẻ, đây chính là đầm rồng hang hổ, ngươi dám đi vào sao? Thạch Hạo mỉm cười, hắn nhanh chân mà đi, đi vào võ quán bên trong, mắt hắn, đây là hổ vào bầy dê, võ quán bên trong rất lớn, chính giữa khu vực là một cái cự đại hố cát, đây là huấn luyện địa phương. Hố cát bên trong có mấy người đang huấn luyện, thấy Thạch Hạo đi đến, nhao nhao đình chỉ đối luyện, hướng về hắn nhìn sang, những này đều là nhân cao mã đại tráng hán, có chút còn ở chân, cơ ngực giống như là tảng đá tựa như sông ra, từng cái đều là hung thần ác sát, mà sau lưng Thạch Hạo, ba đầu bím tóc nhỏ nam ba người cũng đi đến, thuận tiện đem cửa lớn cũng cho đóng lại. Thạch Hạo, đã là lâm vào trùng vây, tiểu bạch kiềm, không trốn ở trong nhà bú sữa mẹ, chạy đến làm cái gì? Nổi danh tráng hán nói, không có người nói cho ngươi, bên ngoài thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, lại một tên tráng hán tiếp lời, hắn ở chân, còn cố ý run rẩy thoáng cái cơ ngực, Thạch Hạo cười một tiếng, một đám yếu gà mà thôi, dựa vào, đây là cỡ nào khinh miệt. Tất cả mọi người là giận dữ, nhao nhao hướng về Thạch Hạo bước tới. Tiểu Bạch Kiềm, chạy đến chúng ta Hải Lăng võ quán còn dám như thế diễu võ dương oai. Ngươi là người thứ nhất, bất quá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cỗ thi thể. Đi chết đi, loạn quyền đả lại, mỗi một cái nắm đấm đều tối thiểu mang theo 2000 cân lực lượng. Thạch Hạo ngưng ngưng nắm đấm, nặng nề mà vung đi ra ngoài. Oanh, một quyền này hắn dùng tới võ kỹ hổ phong quyền, 13000 cân lực lượng đầy đủ tán phát ra. Nhấc lên một đạo gió lốc, võ quán bên trong những người khác liền thấy để bọn hắn sanh mục đích một màn. Thạch Hạo một quyền vung qua, tiến lên 5 người liền bị cùng nhau hất bay đi ra ngoài. Ngay cả góc áo của hắn đều không thể đụng phải. Bành bành bành, 5 người nhao nhao té lăn trên đất. Mỗi một cái đều là đau đến rên rỉ. Cách chương.